Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phi nói xong, lại một lần nữa khiến Thiều Âm trở nên căng thẳng. Nàng không ngờ rằng, thì ra những người trong cung này đều không giống vẻ ngoài dưới lớp da kia, mỗi người đều giấu đi một con mãnh thú hung ác. Chỉ cần con thú đó há miệng, lộ răng nanh, là có thể xé nàng thành từng mảnh. Thấy nàng cúi đầu không nói gì, Quý Phi định đưa tay nâng cằm nàng lên. Thiểu Âm vội vàng cúi thấp hơn, cố gắng đè nén sợ hãi trong lòng, khẽ nói. Nô tài trên người dơ bẩn, e là sẽ làm bẩn tay nương nương. Sắc mặt Quý Phi trầm xuống, ý cười đầy ác ý trong mắt cũng dần phai nhạt. Nàng chăm chú nhìn Thiểu Âm, như đang cân nhắc xem người này có thực sự bẩn thỉu hay không. Cuối cùng, nàng thu tay lại, lạnh lùng ngừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Miệng nói một tiếng. Cút, xoay người đi thẳng về phía Từ Ninh Cung của Hoàng hậu. Chính điện Từ Ninh Cung vừa mở ra, tất cả cảnh tượng đều thu hết vào mắt Hoàng hậu. Nàng nhìn Thiều Âm rời đi, sau đó mới chuyển ánh mắt sang người Quý Phi. Quý Phi hành lễ, Hoàng hậu miễn lễ, còn ban chỗ ngồi, rồi hỏi. Người đến đây hôm nay có chuyện gì? Quý Phi thu lại vẻ tùy tiện trên mặt, nghiêm túc nói. Là vì quân phí. Sắc mặt Hoàng hậu cũng trở nên nghiêm nghị, bổn cung biết trận chiến này không thể không đánh, nhưng quốc khố đang cạn kiệt. Giọng Quý Phi mang theo vẻ châm chọc, quốc khố cạn kiệt chẳng phải là vì hắn tiêu xài bừa bãi hay sao? Giờ còn muốn xây hành cung, tổ chức đại lễ vạn thọ yến, tất cả đều cần tiền. Trời sắp vào đông rồi, binh sĩ ngoài biên cương cơm ăn không đủ no, đến một cái áo bông cũng không có. Phụ thân ta vì chuyện này mà bạc tóc, vậy mà trong cung hắn vẫn xa hoa vô độ. Lương phủ quân, Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn. Người biết rõ lời này không thể nói bừa. Quý Phi ngước mắt, giọng lạnh lùng. Ta biết ngươi sẽ không tố cáo với hắn. Nhưng nếu vách có tai thì sao? Nếu bị kẻ khác nghe được thì sao? Ngươi có thể chết trong thâm cung mà không ai thương tiếc. Nhưng phụ thân ngươi cùng mấy chục vạn binh sĩ thì sao? Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hỏa từ miệng mà ra. Đạo lý này đâu cần ta dạy ngươi. Quý Phi bị mắng đến đỏ hoe mắt, nhưng vẫn không nhượng bộ, giọng điệu kiên quyết. Dù sao thì ta cùng hắn đồng quy vu tận cũng không sao. Tỷ tỷ của ngươi vì ngươi mà đề nhi từ thượng vị, các ngươi ngồi trên ngai vàng, còn ta thì phải lo cho cả phụ thân cùng hàng chục vạn chiến sĩ dưới trướng họ. Lời vừa dứt, Hoàng hậu liền đứng bật dậy, bước tới trước mặt Quý Phi, đưa tay che miệng nàng, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Ngươi tưởng vì ta ngày thường đối xử ôn hòa mà có thể tùy tiện kéo ta xuống vực sâu. Tính khí hai người đều mạnh mẽ, nhất thời không phân được thắng bại. Nhưng các nàng hiểu rõ, tranh cãi cũng chẳng ích gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là quân phí, là cách đánh trận này sao cho hiệu quả. Nếu không đánh, người chịu khổ là bách tính, là đất nước mất đi biên thổ. Dù là hậu phi, các nàng cũng không muốn thấy điều đó xảy ra. Chỉ là... đối với Hoàng thượng, dường như tất cả những điều đó đều không quan trọng. Hoàng hậu biết rõ, hắn vốn không phải là một vị quân vương đủ tư cách. Nàng nhắm mắt lại, trầm giọng nói với Quý Phi, chuyện này không thể nóng vội, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Mấy ngày sau, Thiều Âm thay một bộ y phục mới, tiếp tục ở trong cung Hoàng hậu hầu hạ. Không ngờ, ngày đó Hoàng đế đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn uống rượu say. Bụng đầy tức giận mà bước vào cung Hoàng hậu. Vừa thấy nàng, ánh mắt liền lạnh lùng khác thường. Hoàng hậu còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hất tung chén trà trên bàn, nước và mảnh sứ văng đầy đất. Hắn cười lạnh, nhìn nàng đầy khiêu khích. Hoàng hậu, phụ huynh ngươi và Quý Phi cùng nhau hợp lực trên triều chỉ trích trẫm không ra gì. Chẳng lẽ trẫm muốn xây hành cung là một buổi vạn thọ yến cũng phải sợ các ngươi? Trẫm hôm nay nói rõ, hành cung và vạn thọ yến, trẫm đều phải làm. Còn quân phí, đó là việc của hộ bộ, có liên quan gì tới trẫm? Phụ thân Hoàng hậu là đại thần nội các, huynh trưởng nàng là thị lang hộ bộ. Quản lý tài chính quốc gia, còn Hoàng đế, chỉ cần biết tiền có dùng được hay không, chứ không hề quan tâm tại sao ngân khố lại rỗng. Hoàng hậu tức giận đến run rẩy, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Nàng chỉ nhẹ giọng trấn an, Hoàng thượng. Ngài uống hơi nhiều, để thần thiếp sai người chuẩn bị canh giải rượu. Hoàng đế không thèm nghe, bắt lấy cổ tay nàng, kéo đến trước mặt. Trẫm ghét nhất bộ mặt lạnh nhạt vô tình của ngươi. Dù có đẹp đến đâu, trẫm cũng chẳng thấy động lòng. Hôm nay, trẫm phải xé rách lớp mặt nạ đó của ngươi. Nói rồi, hắn giơ tay định xé y phục của nàng. Quản Chỉ Hiền không ngờ hoàng đế lại hành xử như một kẻ côn đồ. Sát ý lóe lên trong mắt nàng, rồi lại bị nàng đè nén. Hắn là hoàng đế, nàng không thể để hắn chết một cách mờ ám trong cung của mình. Bây giờ chưa phải lúc hắn chết. Đúng lúc đó, nghe thấy động tĩnh, Thiều Âm lập tức chạy vào. Nhìn thấy ánh mắt đầy khuất nhục và lạnh lẽo của hoàng hậu, cùng dáng vẻ ghê tởm của hoàng đế, Thiều Âm không kịp nghĩ gì nữa, lao tới kéo hắn ra khỏi hoàng hậu. Không ngờ hoàng đế lại bị một cú đẩy ngã nhào, đầu đập vào tay vịn giường. Thiều Âm nín thở, nhìn thân thể hắn mềm nhũn nằm bất động, vội đưa tay kiểm tra hơi thở. Một lúc sau, nàng quay đầu nói, hoàng thượng mất rồi. Hoàng hậu trầm giọng, hắn say rồi, say đến ngủ mê man, không phải ngất. Thiều Âm hiểu ý, nếu là say, thì không liên quan đến họ. Nàng ngồi phịch xuống, ánh mắt vẫn không rời hoàng đế, chỉ sợ hắn bất ngờ tỉnh lại. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm nàng, buộc nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Gió đêm đầu đông rét buốt, tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Trong phòng ánh nến bập bùng, lò than đỏ rực. So với bên ngoài thì ấm áp vô cùng. Hoàng đế nằm mê man, bên cạnh là Thiều Âm trong trang phục thái giám đang quỳ. Còn hoàng hậu thì ngồi nghiêng, tay nhéo cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình. Ngón tay Quản Chỉ Hiền cứng rắn, nhưng ánh mắt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu sợ như vậy, vì sao còn xông vào? Ngón tay nàng cằm Thiều Âm. Ta vạch trần thân phận thật sự của ngươi, lẽ nào ngươi không hận ta sao? Ánh mắt Thiều Âm phản chiếu ánh nến, lấp lánh như lưu ly, yếu ớt hơn cả tuyết ngoài cửa sổ. Nàng còn chưa kịp hồi phục khỏi nỗi sợ, nhưng lại bị ép phải ngẩng đầu lên. Giọng nói nhỏ nhẹ, âm cuối run rẩy, nô tài không hận hoàng hậu. Hoàng hậu nheo mắt, ánh cười dần biến mất, tay siết chặt hơn. Vì sao? Thiều Âm đáp, thân phận của ta là sự thật, là do ta và người nhà khiến ta rơi vào hoàn cảnh hiện tại, không liên quan đến hoàng hậu nương nương. Nương nương không vạch trần, cũng không trách phạt, đã là tử bi. Nô tài sao có thể hận, tất cả đều là lời thật lòng. Thiều Âm thật sự không hận nàng, chỉ là có chút sợ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, ánh nến lay động, lửa than ấm áp, không khí như cũng dần trở nên ám muội. Ngón tay hoàng hậu cằm Thiều Âm, dường như cũng mang theo vài phần dịu dàng. Nàng hỏi. Người chính là như thế khiến hoàng thượng si mê không dứt sao? Đôi mắt Thiều Âm đọng một tầng hơi nước, nô tài không làm gì cả. Nàng đã cố tránh né hoàng đế, nguyên chủ từng hao tâm tổn trí để được hắn để mắt. Còn nàng thì luôn lẩn tránh, vậy mà hắn lại càng khăng khăng cố chấp. Nàng không hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng hoàng đế vốn là loại người, càng không chiếm được, lại càng khát khao. Hoàng hậu khẽ thở dài, có lẽ... chính là vì không làm gì mới khiến người khác si mê. Thiều Âm không hiểu rõ ý nàng. Cách chương.